Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Bối hoa hiệp. 2. Hoa Liên Nhi phản ứng. Để Lý Tần Chiêu mừng rỡ như điên. Ta rất hài lòng. Hắn nhìn về phía mấy người kia thần tông sử giả. Thái độ dường như đối mặt chính mình giả cùng tái tạo ân nhân. Run rẩy, mấy vị thần tông sử giả cùng nhau đánh phát lạnh run rẩy. Lại sau khi mấy vị sứ giả giơ tay chỉ vào Xích Vô Cực. Hàng nhái, hàng giả, đây mới là hàng nhái. Hàng giả, Lý Tần Chiêu khắp khuôn mặt ý nụ cười từ từ đọng lại. Thánh Tông Tông chủ đại nhân, chúng ta đã điều tra rõ ràng, người này mới phải hàng nhái. Hàng giả, Thánh Tông lão tông chủ cũng là cái này hàng nhái. Hàng giả, ám sát Thánh Tông lão tông chủ. Cái kia quyền bính cao nhất sứ giả chỉ vào Xích Vô Cực. Hắn lần này cách làm, mục đích chính là muốn thay mận đổi đào. Chỉ là chúng ta là cái gì tồn tại, làm sao có khả năng được hắn lừa dối. Lại một cái sứ giả nói rằng, hắn nho nhỏ thủ đoạn, ở trước mặt chúng ta, thấy rõ. Lại có một sứ giả nói tiếp, bọn họ tự nhiên là minh bạch, sự thực với bọn hắn nói tới cách nhau rất xa. Thế nhưng, cũng có một phần sự thực. Sự thực chính là, vị tông chủ này chỗ ngồi mới thật sự là Xích Vô Cực. Mà vị này với hắn tướng mạo khá là tương tự người. Cũng là chính hắn an bài. Mục đích chính là đem giết chết lão tông chủ chuyện tình đẩy lên cái này người chết thế trên người. Không phải vậy, y theo hắn đem thánh tông chế tạo thành thùng sắt thủ đoạn. Làm sao có khả năng đem chính mình mưu sát lão tông chủ chuyện tình bại lộ ở bên ngoài đây? Hắn sở dĩ bạo lộ ra, được thần tông biết, chính là nghĩ dẫn bọn họ thần tông người đến. Đến, bọn họ những người này đến sau khi, hắn sẽ dùng vũ lực bức bách bọn họ thay hắn học thuộc lòng sách. Đem mưu sát lão tông chủ đắc tội trách, đẩy sạch sẽ. Đương nhiên, nếu như bọn họ không phối hợp, vậy cũng không đáng kể. Xích Vô Cực sẽ đưa bọn họ trực tiếp đánh chết là được. Thậm chí, hắn cũng sẽ không trốn tránh đánh chết trách nhiệm của bọn họ, mà là tự mình cõng dưới trách nhiệm sau. Từ bỏ hiện tại cái này bí danh, trực tiếp mặc vào, đi thần tông cáo trạng hãy Xích Vô Cực bí danh. Ngược lại, hai cái Xích Vô Cực đều là như vậy giống nhau. Một bí danh chết rồi, hắn là có thể dùng mặt khác bí danh hướng đi trước sân khấu. Chỉ cần tuân thủ một nguyên tắc, chết bí danh chính là hàng nhái, hàng giả là được. Người tạm tha hắn đi. Hoa Liên Nhi không đành lòng. Hắn cũng không có phạm cái gì sai, chỉ là với ngươi giống nhau như đúc. Không phải, Lý Tần Chiêu bối rối phản ứng lại sau, ngươi đứng lại, ta bảo đảm không giết ngươi. Xích Vô Cực biến sắc mặt, tiềm hành đào tẩu. Hắn biết mình trúng kế, tha cho hắn một mạng đi. Hoa Liên Nhi khuyên nhủ, che ở Lý Tần Chiêu phía trước, không cho hắn đi truy đuổi cái kia đào tẩu người đáng thương. Ho khan một cái, chúng ta cũng cáo từ. Thần tông một đám sứ giả xin cáo lui mà đi. Xích Vô Cực tông chủ, ngài yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Không phải, ta hy vọng các ngươi đem tình huống của nơi này như thực chất báo cáo cho thần tông. Lý Tần Chiêu vội vàng nói rằng, còn có ta gọi Lý Tần Chiêu. Thần tông sử giả bước chân dừng lại, thần sắc phức tạp mà nhìn Lý Tần Chiêu. Bọn họ không hiểu Lý Tần Chiêu lời này là có ý gì. Nghe tới là muốn cho bọn họ nói rõ tình huống thật, nhưng là, này không hợp với lẽ thường. Nguyên bản hắn là muốn rời đi nơi này, trở lại thần tông phục mệnh lúc, liền đem chính mình ở đây chịu đến rất bất kính. Toàn bộ như thực chất đăng báo. Thế nhưng, bọn họ hiện tại nhưng có chút do dự. Lẽ nào thần tông bên trong cũng có Xích Vô Cực thầm tử? Một đại nghịch bất đạo ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện giống như hiện lên ở bọn họ trong đầu. Thần Tông Sử Giả đi rồi, Xích Vô Cực cũng đi rồi. Lý Tần Chiêu biểu thị muốn lẳng lặng, cũng đem những người khác huy thối liễu. Trong đại điện, trống rỗng, lại như Lý Tần Chiêu nội tâm. Tối thiểu, hiện nay không ai đối với ta lộ ra ác ý. Lý Tần Chiêu trong lòng an ủi mình. Ta đây có tính hay không là dẫn sói vào nhà? Xích Vô Cực chật vật chạy ra Xích Hải Thánh Tông. Trong lòng tràn đầy vẻ khổ sở. Không được, ta không thể như vậy dễ dàng chịu thua. Trong mắt hắn hiện ra nồng đậm tàn nhẫn. Phúc Linh Tâm đến, trong lòng hắn chậm rãi hiện ra một cái kế hoạch. Lý Tần Chiêu cũng không có chuyển vào tông chủ phủ. Hắn ở lại vị trí, vẫn là thánh tử phủ đề. Sau 3 ngày, thánh tử phủ, trong thư phòng, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Này, nồng đậm ác ý là chuyện gì xảy ra? 3 ngày thời gian trong, Xích Hải Thánh Tông chu vi. Không phục Xích Hải Thánh Tông quản giáo môn phái nhỏ, được liên tiếp tiêu diệt, tạo tiếp theo series thảm án diệt môn người, chính là Xích Hải Thánh Tông đương nhiệm tông chủ Xích Vô Cực. Xích Vô Cực, sau đổi tên là Lý Tần Chiêu. Trong lúc nhất thời, Lý Tần Chiêu tên trở thành ác ma đại danh từ. Giữa ban ngày, lẽ nào sẽ không có người trừng trị ác ma kia sao? Trời xanh bất công a, ác ma lộ ra răng nanh, một đám lòng dạ chính nghĩa người, làm nóng người, muốn trừng gian trừ ác. Thế nhưng sau 1 ngày, phàm là biểu đạt quá đối với ác ma Lý Tần Chiêu người bất mãn, lại bị liên tiếp tiêu diệt. Lý Tần Chiêu làm rõ ác ý khởi nguồn thời điểm, đã là ở sau 7 ngày, là Xích Vô Cực đứa kia. Hắn rõ ràng là ai giở trò quỷ, vì không cho lại sản sinh ác ý. Hắn lợi dụng Thánh Tông con đường, phát biểu thanh minh, cho thấy cũng không phải chính mình gây nên, mà là có một cùng chính mình tướng mạo tương tự người. Đối với mình vu oan hãm hại, thậm chí, Lý Tần Chiêu còn hao tốn cái giá cực lớn, để Thiên Trì Thần Tông đứng ra. Chứng minh xác thực tồn tại như vậy một diện mạo cùng mình tương tự người. Từ đó, lúc này mới xem như là bước đầu đã khống chế tình thế phát triển. Có điều, đại lượng nước bẩn đã dội đến trên người hắn. Coi như hắn tự chứng thuần khiết, cũng có một chút tâm tư âm trầm hạng người. Cảm thấy đây bất quá là che giấu mà thôi. Thần Tông cũng là cùng Thánh Tông thông đồng làm bậy mà thôi. Hồ tương đương, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng còn có ác ý tồn tại, để hệ thống đo lường đến, do đó dưới phát ra hệ thống gói quà. Thế nhưng, cái kia ác ý trình độ rất thấp, sinh ra gói quà, cũng không phải trực tiếp nâng lên hắn sinh tồn năng lực gói quà, mà là tri thức loại gói quà, chỉ là không lâu sau đó. Thiên Trì Thần Tông thần khí Thiên Trì Tuyền Nhãn, mất trộm, mà các loại dấu hiệu biểu hiện, là Lý Tần Chiêu lẻn vào Thiên Trì Thần Tông, đem trộm đi, Thiên Trì Thần Tông người, tìm tới cửa, cái gì, các người hoài nghi là ta trộm, nhìn Thiên Trì Thần Tông khí thế hùng hổ mọi người, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, đồng thời, hắn cũng cảm giác sự tình có chút kỳ lạ. Coi như là Xích Vô Cực muốn hãm hại chính mình, cũng không thể có thể lẻn vào Thần Tông bên trong. Đem Thiên Trì Tuyền Nhãn trộm đi đi. Hắn vận dụng Bách Hiểu Sinh, trong lòng đọc thầm, Thiên Trì Tuyền Nhãn là Xích Vô Cực trộm đi. May mắn là Bách Hiểu Sinh đưa ra thiếu hụt đồng thời, cho ra chỉ về tính rất rõ ràng giải thích nói rõ. Là Thiên Trì Thần Tông một vị trưởng lão, nhìn thấy Lý Tần Chiêu danh tiếng xấu sau khi đục nước béo cò, đem nguồn suối trộm đi. Đối phương trộm đi nguồn suối sau khi còn chưa kịp rời đi. Ta và các ngươi đi Thần Tông, tự chứng thuần khiết, chỉ cần từ người trưởng lão kia nơi ở, tìm tới nguồn suối là có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. thần tông đối với hắn ác ý liền tiêu tán. Toàn bộ Đông Đại Lục đều ở quan tâm thần khí sự kiện. Chỉ là, sau đó không lâu, một tin tức làm nổ toàn bộ Đông Đại Lục. Xích Hải Tông tông chủ Lý Tần Chiêu, thượng thần tông sau, đột nhiên làm khó dễ. Một đường từ Trì Vũ Phong, giết tới đón khách ngọn núi sau lại đường cũ trở về. Ba tiến vào Ba Gia, cùng giết Thiên Trì Thần Tông 108 tên Thiên Trì trưởng lão sau. Bồng bềnh rời đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.